Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 250, quỷ dạ xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nghe gì chưa? Mấy ngày trước chỗ chúng ta có đến một đại nhân vật. Gần đây, tại Di Áng Thanh trấn rèn luyện này, các đệ tử đang truyền tai nhau một tin tức. Huyễn Các nghênh đón Tam tiểu thư là người được kỳ vọng cao của bổn tộc Tạ gia. Còn dẫn dắt các đệ tử thiên phú tốt nhất của Tạ gia đến rèn luyện. Huyễn Các đổi chủ vốn là chuyện thường như cơm bữa. Người ở Di Áng Thanh trấn đều biết đến một điều luật. Chỉ cần thay đổi nhân sự, hơn phân nửa người làm chủ cũ đều gặp bất hạnh. Ở sát biên huyễn thú cốc, chết chóc là chuyện bình thường. Đại khái mà nói thì các lão ở Giáng Tử Các cũng không giống người thường. Mấy chục năm qua đều như vậy. Tinh thần min mẫn, vững như bàn đá. Mọi người vẫn còn đánh cược vị được gia tộc Tạ gia ký thác kỳ vọng này. Nhất định sẽ trở thành gia chủ thiếu nữ đời kế tiếp khi nào sẽ bỏ mạng trong trận chiến vừa rồi ở huyễn thú cốc. Nghe vị tam tiểu thư này dùng sức một mình chống lại ba con gấu huyễn thú lớn. Mỗi con như một ngọn núi. Kết quả lại nghe thấy tam tiểu thư vẫn còn mang đám đệ tử an toàn đi ra. Thực sự lợi hại như vậy sao? Nhưng chưa chắc, ba vị đi bên cạnh nàng tu vi cũng không ít a, dù gì cũng cấp này trở lên. Người này khi nói đến sức mạnh còn dùng tay múa máy. Oa, xung quanh đám khách đến đều lắng tai nghe, âm thầm kinh hãi trong lòng. Nguy rồi, bọn họ cùng lắm chỉ rèn luyện quanh rìa huyễn thú cốc thôi. Ít khi gặp được huyễn thú cao cấp, còn phải liều mạng một lần. Mới may mắn giữ được mạng. Hiện tại xong rồi. Tam tiểu thư Tạ gia dẫn một đoàn người đến. Giờ làm gì còn vị trí cho bọn hắn. Nói đến, Tạ gia làm việc luôn bá đạo. Vị trí cũng phô trương. Xong rồi. Làn này rèn luyện coi như tiêu. Nghệ Nhàn vẫn chưa biết đại danh của mình trong Di Áng Thanh trấn đã sôi sục. Nàng theo lệ cũ đến huyễn các dò xét. Tiện thể ngăn người Tạ gia làm bậy. Ai ngờ tin đồn trong Giáng Tử Các lại trở thành cái lưới bắt chim ở trước cửa huyễn các. Chỉ có vài người xung quanh lo lắng. Thấy nàng dẫn một đám người đến đây. Liền buông tay tránh né. Lúc bỏ chạy ánh mắt nhìn nàng càng khó hiểu. Giận mà không dám nói gì. Nghệ Nhàn, nàng đã làm gì a? Sao Di Áng Thanh trấn đang phát triển bình thường mà nàng cũng có làm gì đâu a? Nghệ Nhàn cũng thấy được ánh mắt trưởng sự muốn nói lại thôi. Liền hỏi thẳng, sao hôm nay lại ít người như vậy? Trưởng sự muốn nói, nhưng lại nhìn thấy Tuyên Di bên cạnh. Tam tiểu thư chắc không biết. Người bán rong và người tu luyện bản chất tương thông. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải chướng ngại. Một số ít đến đây rèn luyện. Làm ăn cũng tự nhiên ít đi. Bên Di Áng Tử Các cũng không khác chúng ta là bao. Nhiều người ra vào Giáng Tử Các như vậy. Không sợ chém gió gãy lưỡi à. Nghệ Nhàn cũng không muốn đôi co với hắn. Đổi thế ngồi. Cùng bọn họ trố mắt nhìn nhau một nén nhang. Một hồi thấy chán, liền vỗ người đang ngồi ở dưới. Nếu như vậy, ta đích thân qua Di Áng Tử Các thử nghiệm địch thủ một chút. Hai bên dựng đài nhiều năm rồi. Cũng chưa thấy người bên Di Áng Tử Các động gân cốt. Có thể thấy được nỗi u uất rất lớn. Không phải sớm chiều là có thể khiêu động được. Tuyên Di, ba người các ngươi đã đánh một trận với gấu lớn tiêu hao nhiều sức. Nên tịnh dưỡng một thời gian. Nghệ Nhàn cường điệu nhấn mạnh hai chữ tịnh dưỡng. Sau đó giọng nói lại nhẹ nhàng. Còn nữa sắp tới phải rèn luyện. Các ngươi như vậy cũng không thể bảo vệ ta. Không biết có phải thái độ Nghệ Nhàn cường ngạnh khiến đám người Tuyên Di lui bước. Hình trình tiếp theo cũng trở nên đơn giản hơn. Bốn người một nhà Nghệ Nhàn chậm rãi đi lại trong Giáng Thanh trấn. Đến Giáng Tử Các. Nghệ Nhàn dùng củ trọ thọc lam đồng, nhắc nhẹ, chọn chút đồ cần thiết, lâu rồi không quay về, bụi trần nhiều, sợ quét dọn không đủ, lam đồng giật mình ngây ra tại chỗ, hồi lâu mới phản ứng được, ôm lấy Nghệ Nhàn xoay tròn, Không cần quét dọn, xây một cái mới. Ngươi thích chỗ nào, chúng ta xây ở đó. Nghệ Nhàn bị nàng ôm muốn ngất, vội vỗ đối phương. Đừng quậy, Nhị Lam khó chịu rồi. Vừa nhắc đến Ấu Tể, Lam Đồng liền cẩn thận hơn. Bàn tay ấm áp đặt lên bụng Nghệ Nhàn. Cảm thụ một chút, nàng so với Tiểu Lam nghịch ngợm hơn. Cũng phải a, đại khái hấp thụ nhiều lôi linh. Quát còn lại bá đạo tùy hứng. Sau khi ra đời sợ là hỗn thế ma vương chọc người đau đầu. Ban ngày ban mặt, còn ôm ôm ấp ấp. Tam tiểu thư Tạ gia đúng là khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa a, một giọng nói khinh thường vang lên từ phía sau. Như sấm đánh xuống đất, khiến những người trong di áng từ các nhao nhao nhìn qua lui lại. Đây là vị tam tiểu thư trong truyền thuyết kia. Hình như vậy, hả, Nghệ Nhàn căn bản không để ý giọng nói châm chọc kia. Đổi cái tư thế thoải mái, miễn cưỡng nằm trong ngực Lam Đồng. Các hạ, đúng là có mắt tốt thật. Nói thật đúng là một cô nương tướng mạo khiến Nghệ Nhàn hai mắt sáng lên. Giọng nói đặc biệt, còn mang chút đặc biệt của vị biển. Tướng mạo cũng rất được. Nghệ Nhàn cũng rất thích nữ nhân uyển chuyển hàm xúc. Nếu không phải lực đạo bên hông tăng mạnh, Nghệ Nhàn còn muốn cẩn thận thưởng thức một hồi. Khó có được khi gặp một cô nương xinh đẹp. Cô nương quý, danh, lời còn chưa dứt, đối phương liền công kích sắc bén. Thiên thủy châu hiện trên không trung. Xung quanh là những khuôn mặt kinh ngạc. Những người nhượng bộ lui binh với Nghệ Nhàn cũng không tránh được nữa. Nghệ Nhàn không muốn tổn thương người vô tội, vội lôi Lam Đồng lùi về phía sau. Ta nói ngươi ôn như động lòng người, không ngờ ngươi lại là quỷ Dạ Xoa. Bảo bảo hiếu kỳ Lam Đồng thay Nghệ Nhàn cản lại Thủy Linh còn hỏi một câu. Quỷ Dạ Xoa là cái gì? Nghệ Nhàn phát hiện mờ u bàn tay Lam Đồng đỏ lên. Quỷ Dạ Xoa giống như nàng vậy a, trong ngoài bất nhất. Nữ tử vô cùng hung hãn. Người gặp người sợ. Ngươi, nữ nhân kia tức giận tay run rẩy. Bóng nước chẳng chịt trên không chuyển động theo tay nàng. Tựa như sóng biển dâng. Khí thế to lớn, mãnh liệt linh lực cũng không thua lão bá. Lúc này Nghệ Nhàn biết mình gặp phải cao thủ. Huyễn thú cốc không phải địa bàn của người Tạ gia. Các ngươi ỷ thế hiếp người như vậy. Còn khi dễ chúng ta. Có ta ở đây. Đừng mơ tưởng. Lời này nghe có chút quen tai. Lâu trước kia, hình như có người đến thảo phạt chất vấn Tạ gia. Khi đó, nàng cũng là một trong số những người đi thảo phạt. Không ngờ, chuyện cũng đã lâu rồi. Thời thế thay đổi, nàng đã thành đối tượng bị thảo phạt. Phải, trong đám người còn có thêm kẻ phụ họa. Sau đó âm thanh tựa như bóng nước càng lúc càng nhiều. Người vây xem càng đông hơn. Nghệ Nhàn nhìn bộ dạng bọn họ như chung kẻ thù. Liền hiểu ra, người này khiêu khích mọi chuyện trước. Hiện tại nhìn tình hình, đúng là thành công rồi a. Đại Lam, chúng ta bị người mưu hại. Giota ết bọn họ. Nghệ Nhàn đỡ chán, muốn một kích đánh chết nàng không dễ. Nhìn bộ dạng nàng như vậy, chắc là cũng quen rồi. Hơn nữa dưới nàng còn có kẻ tính toán khác. Hai chọi một nhất định sẽ thành hỗn chiến lớn. Lam Đồng vì che chở Nghệ Nhàn, cũng bị trói chân tay. Hoàn toàn không thi triển được. Nghệ Nhàn liền cách phạm vi nàng bảo vệ. Có lồng năng lượng, ngươi cứ yên tâm. Quan Diễn không cần Nghệ Nhàn triệu hóa. Từ ý thức hải chạy ra. Quang Vũ cùng Thủy Linh đánh song song. Tàn ra ánh sáng dịu dàng. Từ xa nhìn lại, thánh khiết không gì sánh được. Quang điểm bay xuống đầu mọi người. Xua đi lòng dạ đen tối. Đến cả đáy lòng âm u trước đó cũng bị quét sạch. Miên Hoa Đường đang đưa Tiểu Lam bay thử. Đang bay được một nửa. Thì thấy Nghệ Nhàn bên này đông vui. Vội đem Tiểu Lam bu tới. Lôi linh hạ xuống thành văn. Đánh vào đám người kia. Đánh lén. Mọi người cẩn thận. Nghệ Nhàn lần đầu bị một người nói xấu hai lần. Bốn chữ cực kỳ vô sỉ suýt chút thốt ra. Miên Hoa Đường. Đuổi mấy người còn lại ra ngoài cho ta. Miên Hoa Đường. Được. Tiểu Lam hưng phấn cào cào. Oa, Đường Đường thật là giỏi. Nghệ Nhàn ngẩn ra, mới phát hiện Miên Hoa Đường một tay cầm Tiểu Lam, một tay đem lôi đánh bay đám người trong này. Ngân quang nguy hiểm còn đang lóe trên đầu tiểu tử kia. Nhưng mà hai tiểu gia hỏa này như ghé mới sinh cũng chẳng hề sợ hãi. Nghệ Nhàn bị dọa sợ mồ hôi chảy ròng ròng. Muốn kêu cũng không kêu được. Đối diện là Thủy Linh đã huyễn hóa thành hình rồng. Rít gào lao tới, như muốn nuốt chừng nàng. Bất tử điệp dục dịch, mi tâm nàng liền nóng lên. Hoa văn cánh bướm từng chút hiện ra. Nghệ Nhàn cũng không nhớ rõ cảm giác lần trước triệu hoán huyễn thú bản mạng là như thế nào. Chỉ cảm giác thế giới trước mặt mông lung vạn vẹo. Ngay sau đó, trong thị giác liền biến hóa long trời lở đất. Tất cả dừng tay, một tiếng quát như sấm vang bên tai. Người trong sân ngẩn ra, dường như tỉnh lại trong cơn điên. Rồng nước gần tới cũng tan tác rơi đầy đất. Bất tử điệp khẽ hừ một tiếng. Yêu lực trên người Nghệ Nhàn cũng tan đi. Thế giới vặn vẹo trước mắt cũng trở lại bình thường. Bên tai Nghệ Nhàn ong ong, dạ dày khó chịu muốn ói. Một ông lão đứng giữa nàng và quỷ Dạ Xoa. Cười như xuân phong, hai vị tiểu hữu có gì thì từ từ nói. Nếu như di áng từ các chúng ta chiêu đãi không tốt. Hy vọng lượng thứ, là các lão, đúng là một chút cũng không thay đổi. 10 năm trước ta từng may mắn gặp hắn, không ngờ lại được gặp lại. Nghệ Nhàn liền hiểu ra, các nàng ở giáng từ các đánh nhau. Hiển nhiên là quấy rối làm ăn của người ta. Nhưng mà lão nhân này nhìn cùng thật thâm sâu a, gầm một tiếng liền ngưng được công kích của đối phương. Không ngờ dáng thanh trấn nhỏ này lại có nhiều cao thủ như vậy. Đúng là đánh giá thấp rồi. Nếu các lão đã đứng ra, vậy thì cũng nên cho mọi người vài phần công bằng. Ta có một chuyện cần các lão làm nhân chứng. Tiểu hữu mời nói, các lão bộ dạng chăm chú lắng nghe, tư thế cũng đan chờ. Nghệ Nhàn dĩ nhiên cũng muốn theo cột bò xuống, hơn nữa leo cực nhanh, vì tặng cho bằng hữu mới cũ, Tạ gia mở rộng lợi ích, chỉ cần các vị cần, dược liệu và đan dược mỗi phần được giảm 50. Các lão mặt không đổi sắc, Nghệ Nhàn trong lòng khen ngợi, hảo khí phách, mặt khác, lần này đệ tử Tạ gia đến rèn luyện không có vào huyễn thú cốc. Ta cũng đã ngăn các đệ tử lại, nhưng cũng mong các vị ở đây tự giữ mình, đừng làm bị thương ai. Các lão chờ Nghệ Nhàn nói xong, nếu Tạ Tam tiểu thư ở đây đã lên tiếng, vậy giáng từ các ta cũng nên biểu thị một phen. Bắt đầu từ hôm nay, huyễn các mở rộng lợi ích như thế nào thì giáng từ các cũng như vậy. Cách chương.